Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, người pháp thuật này dối trá. Long hổ đánh nhau, giữa không trung phảng phất đã biến thành đấu thú tràng. Nhược hóa bản hỏa long cùng vượt thú đánh có qua có lại. Takahashi Karen chứa đựng nhiều quyển sách ở hôm nay toàn bộ chút xuống mà ra nhưng siêu thú nguy. Họa dù sao cũng là Takahashi mới nắm giữ năng lực. Đang cùng hỏa long chiến đấu bên trong rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong hai cánh vây quanh. Takahashi Karen cả người bị bao ở màu trắng lông chim bên trong, mồi nổ. Cánh lên lông chim bắn nhanh ra. Quanh thân 360 độ hóa thành cơn bão kim loại. Trăm nghìn nói lông chim kéo màu trắng lưu quang bắn về phía thiên địa. Vừa mới đụng tới hỏa long thân thể, những này lông chim dồn dập muốn nổ tung lên. Từng đạo lóa mắt tinh hỏa nổ tung liên hoàn vang lên, từng con hỏa long bị nổ thập. Phần chật vật, thân hình thu nhỏ lại một nửa có thừa, nhưng hầu như phải đem thiên địa nuốt chửng nhân tạo hỏa diễm, nhưng ở phía sau cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh Moribe không cần nhọc lòng gò bó lửa hướng đi. Dù cho đem núi rừng nóng không còn một mống cũng được. Mục tiêu của hắn chỉ có thiếu nữ trước mắt. Lấy ra lửa sức mạnh, Moribe Takeo trạng thái cực kỳ tốt, bổ sung xong xuôi long hình ở trong biển lửa lần thứ hai thức. Tỉnh. Cắn xé cái miệng lớn như chậu máu chém giết tới, hào hỏa diệt thất. Moribe tinh thần trạng thái độ cao phấn khởi. Nơi này là hắn chiến đấu sân nhà. Trong ngọn lửa hắn chính là tuyệt đối chúa tể khủng bố hỏa diễm tường sát mặt đất xếp hướng về phía trước, vì là không nhiều không có bị ngọn lửa ăn mòn địa phương hiện tại cũng đã biến thành biển lửa. Thiên địa Takahashi Karen không chỗ có thể trốn. Phía trên là phấp phới hỏa long, phía trước là đẩy ra tường lửa, phía sau là biển lửa, lợi hại a, phòng vệ đại thần tâm tình khuấy động. Loại này sức mạnh kinh khủng là thế nào bị loài người nắm giữ, nhưng đối mặt bao phủ tới hào hỏa. Diệt thất, Takahashi Karen không né không tránh, thu nạp cánh thoán hướng về phía trước quyết chí tiến lên bên trong mang theo điên cuồng khí tức. Coi trước mắt hỏa diễm như không nàng điên rồi. Thật sự coi chính mình là thiên sứ. Có thể chống đối nhân gian hỏa diễm. Moribe rõ ràng chính mình trong miệng hỏa diễm nhưng là liền kim loại đều có thể nóng chảy Moribe. Một tay chỉ trước, trong miệng hào hỏa diệt thất ép hướng về phía trước. Không khỏi như vậy, xung quanh biển lửa cũng bị hút vào đi vào chạm vào nhau. Quái vật tường lửa va vào Takahashi Karen, tàn nhẫn một màn sắp xuất hiện, hả? Moribe trợn to hai mắt, hào hỏa diệt thất lẽ ra trực tiếp va về phía Takahashi Karen. Có thể như anime bên trong bỗng nhiên rút đi then chốt tránh giống như vậy. Takahashi Karen ở trước mặt của hắn đột nhiên biến mất không hề có điểm báo trước biến mất, ta ở đây, xuất hiện. Takahashi Karen một đến ở Moribe trước người xuất hiện, hai ngón tay mang theo lưỡi đao dạng trang giấy, sắc bén biên giới hướng về Moribe yết hầu vạch tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không kịp cân nhắc xuất quỷ nhập thần nguyên lý, Moribe dịch bước lùi về sau, tay phải hóa thành hỏa diễm cánh tay chụp vào Takahashi Karen, cắt một đòn chưa bên trong. Takahashi Karen cũng không ham chiến, gọn gàng nhanh chóng cầm trong tay lông chim cho rằng ám khí ném ra ngoài mấy con rồng lửa quay về. Mặt đất Takahashi Karen phát động tính chất tự sát công kích. Tuy rằng không có đánh chúng, nhưng ở va chạm mặt đất sau nhưng cũng như hỏa diễm đạn dạng nổ ra hố. Nổ ra từng sợi ngọn lửa. Ở tại Takahashi trên người không ảnh hưởng toàn cục Moribe Takeo trên trán toát ra mồ hôi. Quả thực thập phần vướng tay chân, ai nói Takahashi Karen sẽ chỉ ở bầu trời chiến đấu. Trên mặt đất không đỡ nổi một đòn. cái này phân tích hoàn toàn sai lầm. Trên mặt đất, Takahashi Karen rõ ràng càng thêm khó chơi. Hắn nhìn chòng chọc vào tránh né hỏa long tự sát công kích Takahashi Karen. Hoàn toàn không làm rõ ràng được vừa nãy thuấn gian di động là xảy ra chuyện gì như vậy, còn đánh như thế nào, chỉ cần ở sự công kích của chính mình chưa đánh trúng trước. Takahashi Karen đều có né tránh khả năng. May là Takahashi phương thức công kích đơn điệu, nắm giữ động tác võ thuật sau chớ bị lông chim dính vào liền có thể nặng nề. Thương vong nặng nề bất chi bất giác. Imanishi Eita hai lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, ước tích tách như là từ thùng nước bên trong vớt lên giống như vậy. Chán nổi gân xanh, lồng ngực phong tương dạng cấp tốc phập phồng không khoa học. Không khoa học, Disneyland trên không nguyên sơ thiên sứ đều không có như thế vướng tay chân. Hiện tại nhưng là mấy ngàn binh sĩ cùng siêu tự nhiên lực lượng tham dự chiến đấu. Cầm diệt châu phi bộ lạc tiểu quốc đều không là vấn đề. Có thể trước mắt này hỏng bét tình huống là xảy ra chuyện gì? Takahashi Karen nắm giữ trong nháy mắt biến mất năng lực. Chẳng trách lửa đạn rửa địa bên trong nàng không mất một sợi tóc là. Đảo quốc hiện tại xác thực đang thay đổi. Quân đội địa vị lặng yên phát sinh ra biến hóa. Xuất phát từ đối phó siêu tự nhiên thái độ. Bên Mỹ ba giây dắt chó con cũng hơi hơi thả ra một điểm, có thể này không có nghĩa là Imanishi Eita có thể như tổ tông như thế đem thủ hạ người cho rằng gia súc đến kêu đi hết. Vừa chết chính là mấy ngàn người đưa. Súng máy trận địa trước sau bị đột phá hơn 10 cái. Thương vong binh lính càng là không cách nào thống kê. Nếu là không có chiến công, những này sáng loáng thương vong cũng là muốn tính ở hắn Imanishi Eita trên đầu này chịu tội hắn. Không gánh vác được, sử dụng vũ khí nhiệt áp đi, Imanishi Eita trong ánh mắt né qua tàn nhận ánh. Sáng, vũ khí nhiệt áp có thể thiêu đốt sạch bán kính nổ tung bên trong dưỡng khí. Siêu tự nhiên tồn tại mạnh mẽ đến đâu, không thể liền cơ bản sinh vật học đều không tuân thủ đi. Không có dưỡng khí, bọn họ còn có thể sinh tồn. Hơn nữa vũ khí nhiệt áp đối với mặt đất đơn vị lực sát thương to lớn như thế. Bán thần hạ xuống cũng giết cho ngươi xem, không được, bên cạnh phòng vệ đại thần quái đản dạng. Nhìn chằm chằm Imanishi Eita, ngươi là muốn đem trốn ở hầm trú ẩn bên trong người và Moribe cũng giết chết sao? Hầm trú ẩn bên trong người chết thì cũng đã chết rồi. Ngược lại là Imanishi Eita vác nồi, nhưng Moribe Takeo nếu là chết trận, phòng vệ đại thần cũng không gánh nổi này chịu tội. Moribe phía sau nhưng là đứng Tamamonomae đại nhân, mẹ, Imanishi Eita uất ức nhìn giữa sân. Nghiêng về một phía chiến đấu, cơ hội chỉ có như thế một lần. Hiện tại đưa lên vũ khí nhiệt áp, thiên sứ tuyệt đối không sống nổi. Cuối cùng vô lực kêu gào mấy lần, Imanishi Eita thống khổ nhắm hai mắt lại quốc gia khống chế ở một đám kẻ nhu nhược trong tay. Chỉ cần có thể tiêu diệt kẻ địch, trả giá to lớn hơn nữa thương vong thì lại làm sao? Hơn một ức quốc dân không phải là dùng để tiêu hao sản phẩm và dựa vào ở trong bóng tối nhảy lên. Năng lực, Takahashi Karen xuất quỷ nhập thần. Mấy lần suýt chút nữa hay dùng lông chim cắt ra Moribe Takeo yết hầu, liền ngươi chút bản lãnh này. Cũng muốn đến Super Heroes. Takahashi Karen tránh thoát Moribe trong miệng phụng tiên hỏa nàng vừa nãy thử nghiệm sử dụng. Seragan ảo thuật, nhưng Moribe Takeo nhưng như là được miễn như thế căn bản không ăn chiêu này, lẽ nào ảo thuật đối. Với siêu tự nhiên tồn tại không có tác dụng. Hỏa long viêm đạn, chật vật né tránh công kích. Moribe Takeo xoa xoa trên cằm huyết châu, há mồm phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Hỏa long viêm đạn có thể trong nháy mắt đem nước hồ có thể bốc hơi lên. Ở trong biển lửa hỏa long viêm đạn càng không cần phải nói. Tụ tập lên viêm đạn là bình thường lớn gấp 3 tiểu. Quả thực là giữa bầu trời lại xuất hiện một cái mặt trời nhỏ, đến hay lắm. ở Moribe Takeo ánh mắt khó hiểu bên trong, Takahashi Karen bỗng nhiên cũng há hốc miệng ra. Một đoàn giống như đúc viêm đạn đột nhiên xuất hiện đồng dạng hấp thu xung quanh hỏa diễm. Tương tự to lớn thể tích, liền ngay cả đám cháy đều đi theo thu nhỏ lại một điểm phục chế dán phim âm bản. Đây là cái gì quỷ? Nào có loại này dối trá phép thuật muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.